Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2651. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng luyện đan của Lâu Hải Đường, Dương Bách Xuyên hết sức chuyên tâm, tay đánh ra từng đạo pháp quyết mà Lâu Hải Đường thì híp đôi mắt phượng nhìn Dương Bách Xuyên luyện đan không chớp mắt. Nàng đã lấy được một loại đan dược có tên là, đây là đan dược cao cấp do Dương Bách Xuyên luyện chế, đủ cho tu sĩ độ kiếp nâng cao tu vi. Hiện tại, Dương Bách Xuyên đang luyện chế đan dược thần hồn mà Lâu Hải Đường mong đợi nhất. Lúc này, thật ra từ tận đáy lòng, Lâu Hải Đường đã tin tưởng Dương Bách Xuyên chính là tông sư luyện đan, hơn nữa còn là cấp bậc đại tông sư. Bởi vì vừa rồi khi luyện thiên linh đan đã độ qua đan kiếp, phải biết rằng, không phải luyện dược sư nào luyện chế đan dược cũng sẽ có đan kiếp. Có thể khiến cho đan kiếp xuất hiện thì ít nhất cũng phải là đại tông sư. Đan kiếp cũng là minh chứng cho cấp độ của đan dược. Đây là điều không thể làm giả. Lâu Hải Đường không ngờ, một tu sĩ phân thần cảnh nhỏ bé như Dương Bách Xuyên lại thật sự luyện chế ra đan dược, hơn nữa còn độ qua cả đan kiếp. Ban đầu thì nàng không tin nhưng lúc này lại đầy mong đợi. Đặc biệt là nhìn Dương Bách Xuyên đánh ra những pháp quyết luyện huyền ảo mà nàng chưa từng thấy, vừa cổ xưa lại vừa thành thục. Đây cả một quá trình rèn luyện và truyền thừa thâm hậu. Nhìn Dương Bách Xuyên thi triển từng pháp quyết với vẻ mặt chăm chú, trong mắt của Lâu Hải Đường tràn đầy mê hoặc và sự mong đợi. Thật ra, từ lúc Dương Bách Xuyên luyện chế thiên linh đan đã đủ để chứng minh, hắn không hề nói khoác. Nhưng Lâu Hải Đường lại có một chuyện chôn sâu từ tận đáy lòng. Chuyện này bắt buộc Dương Bách Xuyên phải luyện chế ra đan dược thần hồn thì nàng mới có thể nói. Điều này vô cùng quan trọng, với nàng mà nói thì còn quan trọng hơn cả 8 vạn linh thạch thượng đẳng. Không một ai biết, thật ra mục đích nàng tìm Dương Bách Xuyên là bởi vì, sau khi nhận được tin tức, hai viên hóa linh chân đan và triều nguyên đan trong buổi đấu giá ngày hôm nay là do Dương Bách Xuyên cung cấp, nàng mới tìm tới Dương Bách Xuyên để hỏi. Mục đích thật sự là muốn biết, đan dược trong tay Dương Bách Xuyên là do ai luyện chế. Nàng muốn thông qua Dương Bách Xuyên để tìm luyện dược sư, bởi vì nàng đã nhìn qua hóa linh chân đan và triều nguyên đan, chất lượng đan dược vô cùng tốt. Cũng chính vì như vậy, nàng mới chú ý tới Dương Bách Xuyên và có cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Về phần 8 vạn linh thạch thượng phẩm, trong mắt cường giả đại thừa kỳ như Lâu Hải Đường thì đống linh thạch đó cũng không quan trọng tới như vậy. Hoặc nói đúng hơn là không quan trọng bằng luyện dược sư. Mục đích chính hôm nay tới tìm Dương Bách Xuyên là để luyện dược cho bản thân nàng, luyện chế một loại đan dược mà ngay cả tông sư luyện đan của Thương hội Nhật Nguyệt Tinh Thần cũng không thể luyện được. Nàng chỉ muốn thử vận may, vì để luyện chế một loại đan dược, Lâu Hải Đường đã tìm tới không biết bao nhiêu luyện dược sư, nhưng không một ai có thể luyện được, bởi vì đan dược mà nàng muốn là đan dược thần hồn, độ khó cao hơn rất nhiều so với đan dược chân khí. Thật ra, nàng tìm Dương Bách Xuyên vì nghĩ sau lưng hắn ta có một luyện đan sư. Kết quả không ngờ Dương Bách Xuyên chính là một luyện dược sư. Lâu Hải Đường không tin, một tu sĩ phân thần cảnh nhỏ nhe lại luyện chế ra được đan dược cao cấp, thế nên mới để Dương Bách Xuyên luyện đan ngay tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà hiện tại, Dương Bách Xuyên đã dùng hành động thực tế để chứng minh hắn không hề nói khoác. Hắn luyện ra thiên linh đan, kế tiếp chỉ cần hắn luyện thành công đan dược thần hồn, Lâu Hải Đường liền cảm thấy mình có hy vọng. Trong tay nàng có một phương thức luyện chế một loại đan dược thần hồn. Đây là một đan dược thần hồn cổ xưa rất phức tạp. Với nàng mà nói, phương thức luyện đan này rất quan trọng, cần phải luyện chế thành đan dược. Trước kia nàng đã tìm rất nhiều luyện đan sư nhưng không một ai thành công cả. Nhưng hiện tại, phương thức luyện đan thần bí của Dương Bách Xuyên khiến cho nàng thấy được hy vọng. Còn 8 vạn linh thạch kia, với một cường giả đại thừa kỳ như nàng mà nói thì chúng chẳng là gì cả. Nói với Dương Bách Xuyên nhiều như vậy là vì muốn thăm dò xuất xứ luyện đan của Dương Bách Xuyên, để Dương Bách Xuyên luyện đan cho nàng. Mặc dù Lâu Hải Đường không phải là luyện đan sư, nhưng là một cao thủ đại thừa kỳ, kiến thức rộng rãi, thủ quyết luyện đan của Dương Bách Xuyên rất cổ xưa và đặc biệt, phá vỡ mọi nhận thức của nàng về một luyện sư. Điều này khiến nàng ôm một hy vọng lớn. Cách chương.